Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, tiếp chương 433, Đế Cơ Hư Tượng, Quỷ Thú Ký Thể, Cự Nhân Cuồng Bạo và Một Ả Giới. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Nhưng cùng lúc đó, nhìn cánh tay trái của mình, nơi đó không còn trống rỗng mà là một cảm giác tràn đầy. Trước đây bị hạn chế vì không có phục khu đan, cộng với sự tàn phá của đạo ý không ngừng nghỉ của Chu lão gia tử, ngay cả vương tọa cũng không thể tự hồi phục thân thể. Vậy mà lúc này lại cùng lúc hồi phục được. Quả không hổ là lực lượng thái hư, Trương Thái Doanh tán thưởng. Tiếp đó gã liền nhìn hai con quái vật trước mặt, mặt lộ ra vẻ hung tợn. Đã ép ta tới mức phải gọi cả đế cờ ra, vậy thì các người đi chết đi. Tim đập thình thịch, Trương Thái Doanh vừa gầm lên định có hành động, đột nhiên lại có cảm giác tim đập thình thịch. Tiếng gió này, tốc độ này, đột ngột quay đầu, quả nhiên cái đầu của Hải Đông có thể sẽ thường xuyên xuất hiện trong ác mộng sau này lại thò ra. Người! Trương Thái Doanh sợ hãi lùi lại, vừa rồi chính là một cái đầu của Hải Đông này, mình suýt nữa thì bị tiễn lên trời. Nhưng bây giờ nhìn lại đối phương, dưới vụ nổ như vậy một chút tổn thương cũng không có. Đây lại là quái vật gì? Trương Thái Doanh kinh ngạc. Tất cả những gì xung quanh Từ Tiểu Thụ, bao gồm cả bản thân Từ Tiểu Thụ, những gì có thể làm được và những gì đã làm được thật sự vượt quá dự liệu của gã. Dường như trước mặt tên này, thế giới quan gì đó căn bản không thể thiết lập được. Bất kỳ hành động nào của hắn, dù nhỏ đến đâu, cũng có thể tùy ý phá hủy, tiêu diệt tất cả. Nhưng... Tiểu tử, bây giờ ngươi không vào được. Trương Thái Doanh gần giọng nói, dưới sự bảo vệ của đế cơ, trừ khi á giới có thể đột phá lực lượng thái hư. Nếu không, dù có ác mộng đến đâu, kinh khủng đến đâu, tên này cũng không thể đến gần. Mà ma, á giới nghiêng đầu khẽ gọi, nó đã từ bỏ giấc mơ biến lớn. Nhưng người trước mặt này, mà ma đã ra lệnh có thể giết. Từ từ á giới nhấc bàn chân nhỏ lên, Trương Thái Doanh trực tiếp bật cười. Đùa cái gì? Cả chỉ và hai sinh vật khổng lồ đang điên cuồng tấn công sau cánh tay của đế cơ trước mặt, nghiền cổ cười nói, hai con quái vật này đều không thể phá vỡ được phòng ngự. Người nghĩ thực sự mình là vô địch sao? Phá vỡ đế cơ? Dùng cái gì để phá? Dùng cơ khí của ngươi à? A giới chớp mắt, hồng quang lóe lên, ngay sau đó trên chân phun ra một luồng khí tức màu vàng đất. Trường Thế Doanh ngẩn ra, cảnh tượng này quá mức hài hước. Một hài đồng vậy mà lại ở trước mặt đế cơ hư tượng còn cao lớn hơn cả hai sinh vật khổng lồ kia, giải phóng ra cơ khí của nó còn là màu vàng đất à? Trương Thái Doanh suýt nữa thì cười phát ngất. Nhưng khi luồng cơ khí màu vàng đất này tung ra đến một cước độ nhất định, Trương Thái Doanh hoảng rồi. Một luồng sức mạnh quen thuộc xuất hiện, đó là lực lượng thái hư. Trương Thái Doanh phát điên, cơ khí của á giới lại là cùng một nguồn gốc với lực lượng thái hư của đế cơ hư tượng. Không thể nào! Trương Thái Doanh ôm đầu trợn mắt, kinh hãi gào lên. Ma ma! Lại một tiếng gọi nhẹ nhàng, lần này Trương Thái Doanh rợn cả tóc gáy. Đừng! Á giới nào có hiểu tiếng người, nó trực tiếp vượt qua bóng dáng của hai tên cự nhân mắt đỏ, bàn chân nhỏ trần trụi mang theo một luồng cơ khí màu vàng đất, cứ thế rất bình thường mà đá ra. Bụp một tiếng, sau một tiếng động trầm đục, cảnh tượng điên cuồng náo động trở nên tĩnh lặng chết chóc. Những mảnh vỡ không gian lấp lánh theo đòn tấn công bắn ra, nhưng đột ngột chậm lại trong hư không. Những mảnh vụn chiến đấu rơi xuống đất cũng không có tiếng động bùm bụp, mà lặng lẽ không một tiếng động. Quỷ thú ký thể và cự nhân cuồng bạo đồng loạt dừng tấn công, nhìn nhau dường như cũng ngây người, tựa như bây giờ vẫn còn thần trí. Mà đế cơ hư tượng bị bàn chân nhỏ của á giới đá trúng lại đột nhiên rắc một tiếng dừng lại. Có tiếng rồi! Trái tim của Trường Thái Doanh thót lên, gã chỉ cầu tiếng rắc này không phải là tiếng rắc mà gã nghĩ. Nhưng ngay sau đó hy vọng tàn vỡ, chỉ kiên trì được nửa nhịp thở, toàn bộ đế cơ hư tượng của đế cơ bắt đầu mờ đi. Khi ánh sáng yếu đi dưới một mức độ nhất định, hư tượng vậy mà bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Không! Mắt của Trường Thái Doanh đã đỏ ngầu, gã kinh hãi la lên nhưng vô ích. bàn chân nhỏ của A Giới vẫn ở nguyên vị trí. Sau khi đế cơ hư tượng vỡ tan, lực lượng thái hư còn lại căn bản không đủ để chống đỡ luồng cơ khí màu vàng đất này. Một luồng khí xoáy cuộn ngược trào xuất hiện, đế cơ nổ tung. Trường Thái Doanh hứng chịu đầu tiên mất đi khả năng phòng hộ, chẳng mấy chốc gã liền dịch chuyển, trực tiếp biến mất trong luồng khí xoáy do một cú đá tạo ra này. Bóng dáng của gã đã hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng âm thanh nổ do một cú đá của A Giới tạo ra trong không khí lại rất rõ ràng, vẽ ra một quỹ đạo chuyển động của gã. Dưới A Giới, hai con quái vật mắt đỏ đồng loạt quay đầu theo quỹ đạo âm thanh nổ, từ từ nhìn theo bộ dáng đó. Vậy mà trong vẻ hung tợn lại có thêm một tiếng ngây ngô. Khi tiếng nổ liên tiếp va vào thành giới vực vang lên, không còn nghi ngờ gì, tên cô cô hình người không còn chịu nổi, cả người nổ tung thành huyết vụ. Mà huyết ngục tù lung lại càng không có tác dụng cản trở, trực tiếp một chạm là vỡ. Phó Chỉ vốn đang ở trên không trung khoa chân múa tay bày bố linh văn, đột nhiên khi tiếng nổ bên trong có chút khác thường, ông ta cảm thấy là không ổn. Nhưng giới vực vậy mà lại bị tiếng nổ nhỏ này làm cho vỡ tung, đây là điều ông ta đến chết cũng không hiểu nổi. Thế là Phó Chỉ đang kinh ngạc há hốc mồm, chỉ kịp nhìn thấy một cái mông máu bè bét lóe lên rồi biến mất, sau đó chớp mắt là một mảnh tối đen. Chết tiệt! Cơn đau dữ dội ập đến, cả người ông ta bị hất tung lên trời. Đinh một tiếng, một luồng ánh sáng lóe lên trong đêm tối, vụ nổ quá xa căn bản không nghe thấy tín hiệu hữu ích nào. Toàn trường im phăng phắc, bên ngoài bên trong tất cả đều im lặng. Một cước sút tung lưới, trận chiến kết thúc. Chỉ còn lại một mình A Giới chỉ khẽ nghiêng đầu, chỉ là nó vẫn không có chút tình cảm, nhìn lên giới vực màu máu đang tự lành ở trên đỉnh đầu, khẽ thì thầm: mà. Chương 434, chiến quả hoang đường, nghi vấn không biết hỏi từ đâu. Một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên vai của Từ Tiểu Thụ. Đây là lần thứ hai A Giới nhìn thấy luồng ma khí đó trên người ma ma. Là một trong những sứ mệnh của mình, nó không do dự mà ra tay lần nữa. Nhưng mà việc hấp thu còn chưa bắt đầu, cự nhân cuồng bạo mà Từ Tiểu Thụ hóa thân, trong mắt màu đỏ ngầu đảo một vòng, vậy mà lại có vài phần ý thức thanh tỉnh. Đợi đã, hắn gian nan mở miệng, dường như muốn dựa vào ý chí của bản thân để vượt qua thống khổ lúc này. A Giới dừng tay, nó tò mò đánh giá Tiểu Thụ một cái, dường như cũng kinh ngạc mà có thể tự mình vượt qua. Nhưng cái tên tò giác ở bên kia rõ ràng đã sắp không khống chế nổi. Sau khi Trường Thái Doanh bị sút bay, tên cô cô bừng tỉnh khỏi cơn ngây ngẩn. Thân là quỷ thú ký thể đã mất khống chế, cả hoàn toàn không thể kiềm chế sát dục của mình. Thế nhưng tên này vừa mới quay đầu định động thủ với cự nhân cuồng bạo bên cạnh, A Giới đã lướt tới, bàn tay chống ngay mi tâm của gã. Một chùm ánh sáng đen kịt thuận theo cánh tay của A Giới dung nhập vào cơ thể của nó. Ngay sau ấy, cái đầu viễn cổ mãng ngưu sau lưng của tân cô lắc lư một cái, rồi bùm một tiếng vỡ tan. Mất đi sự chống đỡ của lực lượng, tên này như quả bóng da xỉ hơi, thân hình co rút lại cấp tốc, sau đó chân mềm nhũn ngã từ trên hư không xuống. A Giới thu tay, tầm mắt rời xuống theo, cho đến khi mặt đất truyền đến một tiếng bịch thì có thêm một nhân loại bất tỉnh nhân sự. Từ Tiểu Thụ thống khổ gào giống, hắn nhớ lần trước khi mình tiến vào trạng thái cự nhân cuồng bạo đã sập miễn cưỡng khống chế được năng lực này. Vốn dĩ hắn dự tính lần này mở giác tỉnh kỹ, hắn có đủ kinh nghiệm để giữ vững thần trí, nhưng rất đáng tiếc không đi theo con đường chính thống mà lệnh mượn ngoại vật để tiến vào trạng thái cự nhân cuồng bạo, rõ ràng không nằm trong kinh nghiệm quá khứ của hắn. Vẫn mất khống chế. Lúc này đủ loại ký ức sau khi hóa thành cự nhân cuồng bạo đã ùa về, không còn hoàn toàn mất trí, có chút tiến bộ. Tiểu Thụ đọc lại ký ức, biết rõ ràng hình thái quỷ thú mà mình và tân cô cô hóa thân đã dùng phương thức khoang đường tới mức nào để oanh kích đế cơ hư tượng kia. Đúng là thật cạn lời. Năm đấm mà quá lãng phí lực lượng rồi. Nếu như hắn có thể thanh tỉnh, có thể tự chủ điều khiển cự nhân cuồng bạo này, lại phối hợp thêm với các đại sát kỹ khác của bản thân, tuyệt đối không đến mức nện cả nửa ngày mà vẫn không phá nổi vòng ngự của Trường Thế Doanh. Cũng may cuối cùng A Giới đã đứng ra. Một cước sau, trong lòng Từ Tiểu Thụ tê dại, dường như mỗi lần A Giới xuất hiện, chiến lược của nó đều thay đổi không ngừng theo sự biến hóa của kẻ địch. Cái mùi hôi chân đó, đó là lực lượng thái hư. A Giới vậy mà cũng có lực lượng thái hư. Từ Tiểu Thụ ôm cái trán đang đau âm ỉ, không dám tin. Là sau khi ra khỏi Thiên Huyền Môn, chiến lực của tên tiểu tử này cũng theo thời gian mà không ngừng tăng trưởng sao? Hay là nói, bản thân A giới vào khoảnh khắc được chế tạo ra đã được ban cho năng lực bực này? Từ Tiểu Thụ cảm thấy khả năng thứ nhất không lớn, tốc độ tăng tiến tu vi chiến lược của hắn không thể bảo là không nhanh, e rằng khắp thiên hạ cũng rất khó tìm ra mấy người có thể so sánh. Nhưng A giới chưa từng thấy tiểu tử này tu luyện bao giờ có thể đột phá chiến lược nhanh như vậy sao? Thế nhưng mà nếu nói tiểu tử lúc này được chế tạo ra, được ban cho lực lượng thái hư, vậy thì sao có thể chứ? Nếu vậy, A giới là do ai chế tạo, là dùng phương pháp gì mà còn có thể giữ lại linh trí như vậy? Quan trọng nhất là tại sao nó lại ở bên trong song trọng phong ấn của Thiên Huyền Môn? Từ Tiểu Thụ cảm thấy mình có lẽ thật sự đã bỏ qua điều gì đó. Khi A giới được đưa ra khỏi Thiên Huyền Môn, phản ứng kinh hãi xen lẫn chút rùng rợn của viện trưởng Diệp Tiểu Thiên và Kiều trưởng lão lại một lần nữa ùa về trong tâm trí của hắn. Phải rồi, lúc đó sao mình lại không nghĩ tới một A giới có thể khiến cho hai vị này, một người là tuyệt đỉnh không gian hệ vương tọa, một người là linh trận đại tông sư, phải kinh sợ, rốt cuộc đáng sợ tới mức nào? Tiểu Thụ trước đây quả thật đã từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng khi đó khái niệm của hắn về vương tọa vẫn chưa sâu sắc như vậy, tư duy tự nhiên cũng không đạt tới độ sâu thế này. Nhưng hôm nay khi chứng kiến tiểu tử này một cước đá nát đế cơ hư tượng, hắn mới biết Hải Đồng chỉ biết gọi ma ma này rốt cuộc khủng bố tới mức nào. Không được, lúc về Linh Cung nhất định phải tìm cơ hội hỏi cho rõ ràng. Bất kể là viện trưởng hay Tàng lão đồng, hẳn là đều biết bọn họ đang che giấu điều gì đó. Lúc này Tiểu Thụ cảm thấy Tiên Tăng Linh Cung có chút không bình thường. Chưa kể hắn nhỏ, nông cạn, không hiểu chuyện, hoàn toàn không biết cái gọi là không gian hệ vương tọa, linh trận đại tông sư, cộng thêm vị phó viện trưởng Tàng lão nhìn qua là biết, vô địch, rốt cuộc là khái niệm gì. Bây giờ hồi tưởng lại, đám người này căn bản thân đã không đúng rồi. Làm gì có cái linh cung nào mạnh tới mức đáng sợ như vậy chứ? Ít nhất bên trong ngoại trừ mấy vị gọi là nguyên lão, những người thật sự quản lý sự vụ, e rằng tùy tiện sách ra một người đều có thể đánh cho đám vương tọa mà hắn gặp phải từ trước tới nay giả bã. Mà chính đám người cường hãn này, rắn chuột, à không, tụ tập một ổ, sau đó còn giấu A giới cái đại sát khí này. Kỳ quái, quá là kỳ quái. Không tiếp tục nghĩ nhiều, Tiểu Thụ cũng không dám nghĩ nữa. Cùng với việc tân cô rơi xuống, giới vực rất rõ ràng đã sắp không chống đỡ nổi. Lực lượng sắp tàn vỡ kia, e rằng ngay cả một kích của vương tọa bình thường cũng không chống đỡ nổi. Nhưng rất hiển nhiên, người bị một cước A giới làm cho chấn động, không chỉ có mình hắn, mà còn có năm, à không, bốn vị vương tọa bên ngoài. Cảm chi thấy được ngoại trừ Phó Chỉ bị đá bay theo, vẫn chưa rõ tùng tích. Bốn người còn lại đều vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú sút phá không đột ngột kia. Nhân khoảng trống này, Tiểu Thụ vội vàng nhét tân cô vừa rơi xuống vào nguyên phủ. Ngay cả A giới cũng tạm thời bị hắn đuổi hết vào trong nguyên phủ. Nếu không có suy đoán vừa rồi, có lẽ Tiểu Thụ thật sự sẽ để A giới gánh tội thay. Nhưng bây giờ, bí mật của A giới có lẽ còn khoa trương hơn cả quỷ thú ký thể. Hắn sao có thể vì nhỏ mất lớn để lộ sự tồn tại của A giới ra ngoài chứ? Làm xong công tác dọn dẹp tàn cuộc, kim quang cự nhân mà Từ Tiểu Thụ hóa thân đã sắp không kiên trì nổi nữa. Hắn lắc lư thân mình, bề mặt cơ thể bắt đầu nứt ra, sắp đổ tung. Ngay lúc này, từ phía dưới sau lưng truyền đến một tiếng kêu ai oán. Cà cà, con có ta, Từ Tiểu Kê đây, huynh quên ta rồi sao? Từ Tiểu Kê vốn hóa thân thành hòn đá nhỏ, định làm một vạn niên phục ma địa. Cái loại chỉ núp chứ không cương này, nào ngờ phục địa ma này núp được nửa đường, suýt chút nữa đã bị cả ngàn viên áp xúc hòa trùng kia nổ chết. Ngay sau đó, Từ Tiểu Thụ dựa vào lực khôi phục cường hãn mà hồi phục lại. Có lẽ thật sự là sự tồn tại duy nhất tại hiện trường còn có đầy đủ tứ chi, thần trí thanh tỉnh, và rồi đã chứng kiến một màn điên cuồng vừa rồi một cách hoàn hảo. Đế cơ hư tượng, quỷ thú ký thể, cự nhân cuồng bạo, một A giới. Có trời mới biết một màn đẫm máu này đã để lại ấn tượng kinh hoàng tới mức nào trong tâm hồn nhỏ bé của Từ Tiểu Kê. Y chỉ là một khách qua đường mà thôi. Y chẳng qua chỉ là đi theo tiếng gọi của nội tâm, muốn truy tìm tung tích của thiên su cơ bản một chút mà thôi. Tại sao? Tại sao lại phải thấy những thứ này? Hóa ra hàng đính kèm trên người Từ Tiểu Thụ không chỉ có mỗi một giới ra là trâu bò, những thứ còn lại, thậm chí bao gồm cả chính chủ Tư Tiểu Thụ, đều là cấp bậc tồn tại ông nội hết cả. Tư Tiểu Kê Y có tài đức gì mà có thể chứng kiến được họa diện tráng quan nhường này? Ai hết cách rồi. Nếu như nói trước đó còn có ý nghĩ trốn thoát, thời khắc này Tư Tiểu Kê đã hoàn toàn dập tắt cái ý nghĩ đó. Y không ngốc, y biết có đôi khi làm người thấy được thứ không nên thấy, kết cục tốt nhất chính là lưu lại một cách toàn thây. Nhưng y không muốn chết. Vậy thì làm sao dưới cái nhìn chằm chằm đầy chết chóc của các vị tồn tại cấp bậc đỉnh phong như Thụ gia, Giới gia, Cô gia mà cầu thả giữ lại một mạng? Đây liền trở thành một vấn đề. Nguyên phủ. Vào sát na Thế Tân Cô và A Giới tiến vào Nguyên phủ, Tư Tiểu Kê biết cơ hội của mình đã tới rồi. Không giống người khác, Thụ gia ngay cả thứ trần quý như Nguyên phủ cũng có, mà bằng với trí tuệ của hắn cộng thêm sự tồn tại đặc thù, gần như có thể nói là vô giải của Nguyên phủ. Biết đâu chừng sau phen tranh đấu này ở phủ thành chủ, ý còn có thể dựa vào cái lưỡi ba tấc không xương kia đoạt được một tia sinh cơ. Ta muốn vào. Thụ ca, ca ca, ta muốn theo huynh. Tư Tiểu Kê gần như là dùng giọng khóc nức nở mà gào lên những lời này. Từ tận đáy lòng, y cảm thấy đi theo Tư Tiểu Thụ chắc chắn không phải là việc tốt lành gì. Nhưng tất cả những điều này dường như đã được định sẵn kết cục ngay từ khi y ăn vạ tên này thất bại ở cửa phủ thành chủ. Không theo chính là chết. Tiểu Thụ chỉ do dự một giây, liền ném Tư Tiểu Kê đã hóa lại thành hình người trên mặt đất vào Nguyên phủ. Lúc này hắn không có quá nhiều thời gian để xử lý những chuyện vặt vãnh. Tư Tiểu Kê đáng chết hay đáng sống, những thứ này đợi sau khi vào Nguyên phủ đều có thể giải quyết sau. Đồ tốt. Không thể không nói, Nguyên phủ đúng là một món đồ tốt. Nếu như không có thứ này, kế hoạch hôm nay của hắn, Tư Tiểu Thụ, thật sự đúng là không dám thực thi. Ầm một tiếng, cùng với công tác dọn dẹp kết thúc, cự nhân cuồng bạo mà Tư Tiểu Thụ hóa thân bỗng nhiên nổ tung. Vô số điểm sáng màu hoa kim như là mưa đá bay là tả, trông vô cùng đẹp mắt. Một cảm giác vô lực nặng nề lập tức ập tới. Bấy giờ Tiểu Thụ chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể đều bị rút cạn, thậm chí ngay cả sức lực để nhếch mép cũng không có. Hắn bịch một tiếng, ngã sấp xuống đất, mí mắt nặng trĩu, liền muốn ngất đi. Ngủ một giấc thôi. Không ngăn cản, trạng thái tốt hiện giờ chính là ngủ say. Hôn mê có thể từ chối mọi cuộc nói chuyện. Tư Tiểu Thụ hai mắt nhắm nghiền, hết tuồng. Kết thúc rồi. Giới vực màu đỏ chậm rãi biến mất, còn sót lại ngược lại là vô số linh văn bao bọc bên ngoài. Thủ dạ không cố ý phá hoại, lão cũng đang đợi. Đợi cho đến khi người đi đón phó chỉ quay lại, lão mới hỏi: thế nào rồi? Cả gương mặt già nua của phó chỉ đều đỏ bừng. Thân là một vương tọa, ông ta vậy mà ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đã bị một cái mông đột nhiên xuất hiện trong giới vực kết đập bay. Đây là tốc độ khủng bố tới cỡ nào chứ? Quay về thế này, quả nhiên chiến đấu đã kết thúc rồi. Nhìn linh trận ở trước mặt, vì sự tồn tại của linh văn tàn dư mà ngược lại đã ngăn cản thủ giả đi vào, gương mặt già nua của phó chỉ lại là một trận đỏ bừng vì xấu hổ. Không sao. Ông ta vung tay liền trực tiếp giải linh trận do mình bố trí. Mọi người đồng loạt nhìn sang, sau đó khóe miệng lại đồng loạt co giật. Đây đâu phải là chiến trường, đây là địa ngục thì có. Tầm mắt nhìn tới, không có lấy một mảnh đá nào còn nguyên vẹn lớn hơn lòng bàn tay. Khắp nơi đều là hố sâu, hố nào cũng sâu tới mấy chục trượng. Hố thì khô cháy, hố thì rỉ nước, tất cả đều có. Quan trọng nhất là hư không đã hoàn toàn vỡ nát, vậy không gian tán loạn giống như bị đả kích trực tiếp tạo thành vết thương vĩnh viễn. Cho dù thời khắc này đang tự hồi phục với tốc độ ốc sên, vẫn thi thoảng lại xuất hiện một vết nứt màu đen. Lực hút của hắc động cuốn đám bụi bặm nơi đây bay đầy trời, hỗn loạn vô trường. Nơi này e là phải 3 đến 5 năm mới có thể vào được. Phùng Mã than thở một tiếng. Đây chính là giao chiến của vương tọa. Dưới hỏa lực toàn khai, không gian căn bản không thể chịu được nổi. Cùng may mấy người này vẫn có lương tâm, biết mở giới vực. Nếu không thì e là tiếp theo chuyện quan trọng nhất của phủ thành chủ chính là phải tổ chức một buổi lễ dọn nhà. Mùi hôi nồng đặc quá. Thu dạ lầm bầm. Giới vực vừa tan, linh trận vừa mở, cái mùi hôi thối không chút che đậy bên trong này quả thật khiến người ta suýt chút nữa nôn mửa ngay tại chỗ. Quỷ thú ký thể chắc chắn không chạy thoát, nhưng quỷ thú ký thể dám chạy đến trước mặt Hồng Y mà dương nành múa vuốt, thủ dạ ta thật đúng là lần đầu tiên thấy. Thủ dạ hừ lạnh, Mọi người trầm mặc. Họ biết để quỷ thú ký thể vào phủ thành chủ bản thân đã là thất trách, nhưng sự đã đến nước này chỉ có thể nói rõ quỷ thú ký thể lần này tiến vào quá mạnh, lòng cảnh giác ngày thường của mọi người quá yếu, truy cứu vô ích, tự kiểm điểm là được. Người Liễu Tình nhìn cái bán thi thể gần như không còn hô hấp đang trôi nổi trong vòng xoáy ở hố sâu dưới đất, chỉ tay nhắc nhở mọi người nghiêng đầu nhìn sang. Nơi này tuy nói có khí tức chiến đấu đồng đậm, nhưng quả thực người duy nhất còn tồn tại sinh cơ chỉ có một người này. Từ tiểu thụ sao? Mà khi nhìn rõ khuôn mặt của người này, ngay cả thủ dạ cũng phải kinh ngạc. Đúng là từ tiểu thụ. Cả người Phùng Mã đều cảm thấy bất ổn. Lão đột nhiên ý thức được, chẳng lẽ vừa rồi ngay cả việc từ tiểu thụ bảo lão đi tìm lão thành chủ ôn chuyện cũng là vì thời khắc này. Thế nhưng mà từ tiểu thụ mới có tu vi bao nhiêu, sao hắn có thể xuất hiện ở đây được, lại còn nằm ở đây với tư thái là người sống sót duy nhất tại hiện trường. Thụ huynh. Một câu buột miệng thốt ra của Phó Chỉ càng khiến mọi người ở đây kinh ngạc. Liễu Tình và Phùng Mã còn đỡ, bọn họ đều đã nghe qua lời ma quỷ của từ tiểu thụ, dù không tin nhưng vẫn có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng Thu Huyền và Thủ Dạ thì lại chấn kinh ngay tại chỗ. Người thật sự quen? Thủ Dạ hỏi. Tự nhiên. Phó Chỉ lập tức hồi tưởng lại phen tiếp xúc ở Hóa Hải. Tạo nghệ linh trận của tên này, à không, phải nói là thiên cơ tạo nghệ cực kỳ mạnh, là tồn tại mà ngay cả ta cũng chỉ có thể hít khói theo sau. Phó Chỉ kinh thán nói. Ta sao có thể không quen chứ? Linh trận, thiên cơ đạo. Đồng tử của Thủ Dạ co rút. Nếu như nói trước đó lão còn hoài nghi linh trận tạo nghệ của từ tiểu thụ, thì thời khắc này chỉ bằng một câu của Phó Chỉ, lão liền tin chắc tên này là hàng thật giá thật. Không có gì đáng tin cậy hơn lời nói của một vị linh trận đại tông sư ngay tại hiện trường. Cụ không có ngôn ngữ nào có sức thuyết phục hơn lời khẳng định chắc nịch như vậy từ một Phó Chỉ cao ngạo trong nhận thức của Thủ Dạ. Phó Chỉ, về phương diện linh trận, đó chính là tồn tại cấp bậc đủ để so sánh với Hồng Y. Ngay cả lão cũng đã nói như vậy. Thực lực trong nháy mắt phá vỡ tam thập lục thiên phong vô trận ở bạch quật của từ tiểu thụ. Vậy chính là chắc chắn nhà đình đóng cột rồi. Trong lòng Thủ Dạ dâng lên sóng lớn kinh hoàng. Cho nên kết luận mà nhóm linh trận đại tông sư của Hồng Y nghiên cứu suốt 3 tháng, tên này thật sự không mất một lát là đã làm ra được. Cái này phải làm sao mới tốt đây? Lần này ngay cả Hồng Y cũng lâm vào trạng thái rối rắm. Thiên tài như vậy, nhân vật như thế, người tại sao lại cứ nhất định phải dính dáng đến quỷ thú cơ chứ? Người vừa rồi húc bảy người là Trương Thế Doanh sao? Lão đau lòng hỏi. Phó Chỉ gật đầu. Hắn sao rồi? Nổ rồi. Phó Chỉ đáp lại. Nghĩ đến người đối thủ cạnh tranh ngày xưa cũng từng có phen tranh đấu này, ông ta có chút run sợ. Tiêu rồi. Trương gia gia chủ bị người ở phủ thành chủ đánh bay húc nổ. Cái loại thi cốt vô tồn ấy mà đương sự có khả năng, chỉ là có khả năng thôi, là từ tiểu thụ. Chắc chắn rồi. Khác với tâm thái vẫn còn hơi do dự của Phó Chỉ, Thủ Dạ trực tiếp hạ kết luận. Lão nhìn Liễu Tình nói. Xem ra thật sự không khác mấy so với tình báo người đưa ra. Từ tiểu thụ và Trương Thái Doanh thật sự đã đánh nhau ở phủ thành chủ. Thế nhưng nội dung chân thực trong đó, quỷ thú dẫn ra và chiến quả mang tính lật đổ kia. Thủ Dạ trầm mặc. Cái chuyện vớ vẩn này cũng quá hoang đường, khó giải quyết rồi. Nguyên đỉnh cảnh, chém vương tọa. Đánh thức hắn dậy đi. Thủ Dạ than thở một tiếng. Chỉ có một đương sự, sự tình liền trở nên vô cùng khó giải quyết. Cái này biết nói làm sao? Hoàn toàn là dựa vào một cái miệng của từ tiểu thụ à? Mà miệng của tiểu thụ, Thủ Dạ lại thấy thất vọng. Lão ở sảnh yến khách đã hoàn toàn lĩnh giáo qua. Kẻ đáng chạy không chạy thoát được. Ít nhất lúc đó trong giới vực, nói ít cũng phải có 2 quỷ thú. Nói đến đây, Thủ Dạ nhìn Phó Chỉ cười khẩy. Nếu Trường Thay Doanh và từ tiểu thụ đều là quỷ thú, vậy phù thành chủ nhà ngươi e là cũng không làm được bao lâu nữa đâu. Phó Chỉ khóe miệng co giật, tay liền vùng xuống. Đánh thức đi. Trước tiên xem thụ huynh tên này nói thế nào đã. Thu Huyền lên tiếng bay đi, trực tiếp lôi từ tiểu thụ mềm như bùn nhão qua đây. Thủ Dạ bắt mạch tay của từ tiểu thụ, gật đầu nói. Rất phù hợp với biểu hiện sau khi quỷ thú ký thể kết thúc trạng thái dị hình. Không còn nghi ngờ, hắn chính là quỷ thú. Ý của ta là đêm dài nắm mộng, không bằng chém ngay tại chỗ, xem bên trong tiểu tử này có thể chạy ra thứ gì. Sắc mặt của Phó Chỉ tối sầm, nhưng cũng biết thủ dạ đang nói đùa. Nhân chứng duy nhất sao có thể chém như vậy? Chuyện này còn chưa rõ ràng mà. Ông ta nói xong liền móc ra một viên đan dược nhét vào miệng của Từ Tiểu Thụ. Thân thể của tên thanh niên đã có phản ứng, cùng với nhịp thở gấp gáp, phản ứng càng lúc càng kịch liệt. Mọi người đều ngơ ngác nghe cái âm thanh càng lúc càng quái dị này. Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Sau một tiếng rên rỉ không thể kìm nén, cùng với thân thể co giật ngừng run rẩy, Tiểu Thụ cuối cùng cũng kết thúc cái giọng đầy mê hoặc kia. Ngay sau đó, khí hải dâng trào, linh nguyên kích động, kình phong vô hình lướt qua y phục mọi người. Một sự minh ngộ nảy sinh, đạo vận phá cảnh cứ thế mà sinh ra. Từ Tiểu Thụ đột phá nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong. Tất cả mọi người đều trầm mặc nhìn tên thanh niên thong thả tỉnh lại, chậm rãi mở mắt này. Ngay cả thủ dạ cũng không biết nói gì cho phải. Đánh sống đến chết xong, cứ thế nằm thẳng cẳng chờ người khác trò thuốc. Sau đó ngươi còn đột phá. Đột phá thì cũng thôi đi, cái màn rên rỉ liên hồi vừa rồi của ngươi lại là cái thứ gì? Nên tinh hồi lâu, thủ dạ mới trưng ra bộ mặt bí xị, phun ra hai chữ nhân tài. Cái gì? Lúc Từ Tiểu Tụ tỉnh lại một lần nữa, cảm thấy trạng thái tốt vô cùng, nguyên khí tràn đầy cộng thêm sinh sinh bất tức. Đáng lẽ không thể nhanh như vậy đã tiêu trừ đi di chứng của cự nhân cuồng bạo, lại kết hợp với tình huống mình vừa đột phá. Không còn nghi ngờ gì nữa, phó chỉ đã dùng lại đại dược. Lão ca, đà tạ. May mà các vị đến kịp lúc, nếu không có lẽ đã không gặp được ta rồi. Phó chỉ trên mặt sắp nở nụ cười, thì một tiếng hừ lạnh, ánh mắt của thủ dạ ngay lập tức lạnh xuống. Phải đấy, trễ thêm một bước, ngươi đã trốn về cái hang chuột của ngươi rồi, có phải không? Từ Tiểu Thụ ngẩn ra. Hang chuột? Chuột nào? Hắn dường như nghĩ đến điều gì, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Ngài nói mấy thứ quỷ thú kia sao? Thủ dạ tiền bối không tin ta, hắn hỏi. Thủ dạ đột nhiên bị hỏi khó. Đây cũng không phải là một vấn đề khó trả lời, nhưng từ miệng của Tiểu Thụ hỏi ra, sao lại cảm thấy vô giải như vậy? Tin sao? Ta tin ngươi mới là quỷ. Không tin. Ta có tư cách đó. Không tin sao? Ta có thể sao? Thủ dạ lần đầu tiên hoài nghi về công phu mồm mép của mình. Lão vừa nhìn thấy vẻ mặt này của Tiểu Thụ liền biết tên này sắp rào biện. Nhưng mà có thể không cho tên này cơ hội nói chuyện, không cần chứng cứ mà chém ngay tại chỗ không? Có chứng cứ. Thủ dạ nghĩ đến tiếng gầm của hai con quỷ thú, Từ Tiểu Thụ và Trương Thái Doanh mỗi người một, vô cùng khớp. Bây giờ Trương Thái Doanh chết rồi, mình nhân lúc này giết chết tên này cũng coi như xong hết mọi chuyện. Thế nhưng mà đó dù sao cũng chỉ là suy đoán mà. Ta biết thủ dạ tiền bối không tin ta, nhưng ta có lẽ vẫn phải nói một câu. Tiểu Thụ nhìn mọi người đều không nói gì, do dự nói. Hắn biết bây giờ mình không thể không rào biện, càng không thể cưỡng ép giải thích. Giải thích chính là che đậy. Vậy thì Trường Thái Doanh là ta giết. Câu nói chắc nịch này khiến cho thần trí tất cả mọi người đều có chút hoảng hốt. Dù biết rõ sẽ là kết quả này, nhưng khi một tên tiên thiên nhỏ nhoi vừa mới đột phá đến nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong ngay trước mặt mình nói ra những lời này, tất cả mọi người vẫn bị chấn động. Người giết thế nào? Thủ dạ liếc mắt lạnh lùng. Dùng chân. Mọi người ngây dại, sát ý trong mắt của thủ dạ không thể áp chế nổi nữa. Từ Tiểu Thụ, nhớ kỹ, người bây giờ bị tình nghi là quỷ thú ký thể, 99% là thật. Hồng Y, ta có quyền làm thịt ngươi ngay tại chỗ. Từ Tiểu Thụ cũng không chịu yếu thế, trừng mắt lại. Ngươi dám? Hắn nói xong còn rúc rúc vào lòng Thu Huyền, rồi nhìn sang phó chỉ bên cạnh. Lão ca của ta ở đây, ngươi sao có thể làm vậy? Thủ dạ tức tới phát run. Phó chỉ cảm thấy mình cũng không thể trầm mặc thêm được nữa. Ông ta nhắc nhở. Thủ dạ cũng là lão ca của ta. Lần này Từ Tiểu Thụ hết cách rồi. Hắn dường như bây giờ mới biết thân phận cao quý của thủ dạ. Run rẩy một cái. Xin lỗi là ta xúc động. Người đem quá trình giết người kể lại tỉ mỉ đi. Thủ dạ hết kiên nhẫn. Còn thêm mấy thứ dầu dìa, lão phu làm thịt ngươi ngay tại chỗ. Tiểu Thụ thấy mình cuối cùng cũng có thể hóa thân thành đương sự, kể lại đầu đuôi sự việc, lập tức mang vẻ mặt đau đớn, muốn đem chuyện vừa xảy ra kể lại 1/10, không chút che đậy, y nguyên gốc rễ mà khai báo ra. Sự tình là như thế này. Chương 435, hãy nghe ta giảo biện. Năm đạo ánh sáng sắc lẹm lập tức chiếu thẳng lên người Từ Tiểu Thụ. Hầu như ngoại trừ Phó Chỉ và Thu Huyền, trên mặt ba người còn lại đều viết đầy hai chữ nghi vấn. Nhưng dù có nghi vấn đến đâu, Từ Tiểu Thụ thân là đương sự vẫn có quyền phát ngôn. Hắn nói mọi người không thể không nghe. Ở chuyện là thế này, Từ Tiểu Thụ sắp xếp lại câu chuyện mới trong đầu, lưu loát nói. Bởi vì Trương Phủ và ta có thủ án, lúc ở Thiên Tàng Linh Cung, cái tên Trương Hùng kia muốn giết ta cứ nhắm vào ta mãi, ta bất đắc dĩ đành phải lựa chọn tự vệ phản kích. Tục ngữ nói quả không sai, thằng nhỏ chết, thằng già lòi mặt ra. Ta xuất Linh Cung không lâu thì gặp phải sát thủ cấp bậc vương tọa. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thu Huyền và Liễu Tinh. Hai vị hẳn là biết, ngày đó trước khi phủ thành chủ bị cự phủ giáng trời, tại nơi không xa ở Đan Tháp, hẳn là đã xảy ra một vụ tranh đấu cấp vương tọa. Ta nói không sai chứ? Âm Dương Hộ Pháp nhìn nhau gật đầu. Kỳ thật mà nói, trận chiến vương tọa khi đó rốt cuộc là vì cái gì, bọn họ đến bây giờ vẫn chưa làm rõ. Nhận định duy nhất chính là kẻ dám ra tay ở Thiên Tăng Thành nhận định phải bị trừng phạt. Nhưng cuối cùng, đồng bọn mà cả tên đại thúc Lôi Thôi cái gọi ra quá mức khủng bố, trực tiếp một búa bổ hộ phủ đại trận của phủ thành chủ làm đôi. Chính điều này cũng dẫn đến hộ phủ đại trận ngày hôm nay vẫn chưa tu phục hoàn mỹ, mới có thể bị đòn tấn công bạo phá còn chưa đạt tới tầm trảm đạo của Từ Tiểu Thụ đánh tan. Chuyện ngày đó rốt cuộc thế nào? Liễu Tinh hỏi. Nếu nàng nhớ không lầm, ngày đó Từ Tiểu Thụ đang hôn mê trong cái bao bố sau lưng của tên đại thúc Lôi Thôi. Chẳng lẽ chuyện này thật sự có liên quan đến hắn? Không giấu gì các vị, Từ Tiểu Thụ than thở một tiếng nói, ngày đó sát thủ vương tọa tên là Hồng Cầu, chính là Trường Thái Doanh phái tới giết ta. Vương tọa giết ngươi? Thu Huyền chấn kinh. Vương tọa giết ngươi, ngươi làm sao mà sống? Từ Tiểu Thụ liếc gã một cái, không khỏi hoảng hốt, vội vàng xòe tay ra hiệu cứ bình tĩnh. Trường Thế Doanh bây giờ không phải cũng chết rồi sao? Câu hỏi vặn lại này nháy mắt khiến tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Thu Huyền chỉ cảm thấy da mặt co giật, nhìn thanh niên chỉ có nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong trước mặt, chỉ muốn nói một câu huỳnh hoàng không biến ngượng rồi tát cho một cái. Nhưng thật sự chính là như vậy, bây giờ gã thật sự không có gì để nói. Thu Dạ nhíu mày. Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng lão là từ bạch y nhuốm máu mà ra, trong lúc mơ hồ liền nhận ra được trong cách nói chuyện của Từ Tiểu Thụ dường như đang ẩn dụ điều gì đó. Tiểu tử này nhìn qua thì bình tĩnh, nhưng mỗi một lời nói đều đang bị tiềm di mặc hóa dẫn dắt vị thế, khống chế thuật nói chuyện của chính mình. Người khác muốn quấy rầy thì bị một câu phản khích thẳng mặt, không chỉ có lý có cứ mà còn gieo vần vào tiềm thức một ám thị Trường Thái Doanh cũng giống như Hồng Cầu, muốn tới giết ta Từ Tiểu Thụ đây. Trùng hợp sao? Thu Dạ cả kinh. Tiểu tử này quá thành thục tới mức có chút quá đáng. Kỹ xảo thẩm vấn này là một thanh niên ở độ tuổi của hắn có thể học được sao? Hay là nói những gì hắn nói toàn bộ đều là sự thật? Thứ mà Từ Tiểu Thụ dùng cảm chi cẩn thận quan sát chính là vẻ mặt của Thu Dạ. Nhìn thấy một loạt nhận được bị hoài nghi trên không thông tin, hắn liền có thể nhận ra cách biểu đạt của mình đã có tác dụng. Nơi này ngoại trừ Phó Chỉ và Thủ Dạ, mấy người còn lại kỳ thật hắn cũng không sợ. Mà đối với hai người kia, điều hắn quan tâm hơn chủ yếu là cách thức xử lý sự việc của hai người họ. Với kinh nghiệm già đời của họ, nếu mình bắt đầu bằng lời nói dối, không khác gì tự tìm đường chết. Bởi vậy ngay từ đầu, những gì Tiểu Thụ nói toàn bộ đều là sự thật. Còn về ám thị, Tiểu Thụ biểu thị cái mánh khóe bực này đối với hắn mà nói đã không còn là kỹ xảo. Đây hoàn toàn là phản bác thuận miệng, dưới phản xạ có điều kiện. Luận về khoản trợn mắt mà nói mò, nói thật như đùa, ở đây còn ai có thể thuần thục hơn hắn chứ? Hắn nói thật sao? Phó Chỉ nhìn về phía Thu Huyền và Liễu Tinh. Liễu Tinh khẽ lắc đầu, cười lạnh một tiếng khinh thường, nhưng lại âm thầm truyền âm đáp, có lẽ không giả. Thu Dạ cũng nhận được phản hồi, lòng của lão càng có chút rối loạn. Cứ để Tiểu Thụ nói tiếp như vậy, có trời mới biết hắn có thể bịa ra một lời nói dối tròn trịa tới mức nào. Nhưng không cho hắn nói thì không được, trình tự vẫn cần phải làm, vẫn phải làm. Thủ Dạ tiền bối chưa từng thấy chiến huống khi đó, tin hay không tin lời ta nói? Từ Tiểu Thụ nghiêm túc nhìn lão nói, không sao cả, ta bây giờ liền đi vào chủ đề chính. Bớt nói nhảm, nhớ kỹ lời lão phu vừa nói, cẩn thận ta vặt đầu của ngươi. Từ Tiểu Thụ cười hì hì rụt cổ lại. Hắn biết Đợt công kích đầu tiên này ép qua, đám người này đã tiếp nhận. Sau đó mọi chuyện liền dễ dàng hơn rồi. Sau khi Hồng Cầu kia chết, Từ Thiểu Thụ ta tự nhận không phải quân tử, cũng phải đáp lễ một chút chứ nhỉ. Nhưng tên này chỉ là một sát thủ, bởi vậy mục tiêu của ta liền đặt trên người của Trương Thái Doanh. Khoan đã, Thu Huyền đột nhiên lên tiếng ngắt lời Từ Thiểu Thụ. Người nói Hồng Cầu chết rồi. Tên đó là sát thủ của Tam Trúc Hương, ta biết. Dưới tình huống không kịp phòng bị, có lẽ Vương Tọa cũng có cơ hội nhất kích tất sát. Vậy ngươi làm sao mà sống sót? Tiểu Thụ nhìn tên này với vẻ mặt khó hiểu. Bị đại thúc kia cứu ta mà. Thu Huyền lập tức nhếch môi, nở nụ cười gian kế đất thành. Đại thúc sao? Xưng hô thân mật như vậy, người và tên đó có quan hệ gì? Trong cuộc điều tra sau đó, kiếm khách Lôi Thôi xuất hiện ngày đó. Thực lực quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ với tu vi hậu thiên, vậy mà lại cưỡng ép khống chế cả Thu Huyền và Liễu Tinh. Thêm vào đó là kẻ bí mật, một búa chém đứt đại trận của Phù Thành Chủ mà không thấy tung tích. Phù Thành Chủ đối với lai lịch của hai tên kia kỳ thực đã có một suy đoán nhỏ. Từ Tiểu Thụ là người của bọn họ sao? Ta điên sao? Đại thúc mà cũng gọi là thân mật ta. Từ Tiểu Thụ lập tức bất mãn. Người đừng có ngậm máu phun người lung tung. Ta và người đấy không có chút quan hệ nào hết. Hắn muốn gây rối ở Phù Thành Chủ cũng không phải là ta chỉ thị. Càng không phải là ta có thể chỉ thị được. Không quan hệ. Không quan hệ sau hắn lại cứu ngươi. Thu Huyền cười lạnh một tiếng. Lần này tất cả mọi người đều ý thức được sơ hở trong lời nói của Từ Tiểu Thụ. Thủ Dạ ném qua một nụ cười tán thưởng. Lão chưa từng thấy tình hình ngày đó, nhưng nghe đối đáp của hai người này đã có ấn tượng cơ bản. Từ Tiểu Thụ đang nói dối. Chỉ cần hắn đang nói dối, vậy thì những lời lẽ tiếp theo thì không cần công kích cũng tự vỡ. Cứu ta. Đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của mọi người, Từ Tiểu Thụ căn bản không hoảng. Hắn nhún vai, bật đặc dị nói: ta sao biết hắn vì sao muốn cứu ta? Không giấu gì các ngươi, trước khi gặp Hồng Cầu, ta thật sự có va chạm với hắn ở trên đường. Sau này ngẫm lại, có lẽ lúc đó hắn đã nhìn ra được tử kiếp của ta sắp giáng xuống, nên muốn cứu ta một mạng. Thu Huyền cảm thấy quá hoang đường. Vô duyên vô cớ, sao lại có một cường giả khủng bố như vậy muốn cứu ngươi? Người bịa chuyện thì cũng nên nghiêm túc một chút đi. Thật sự cho rằng bọn ta là hài tử lên ba, mặc cho ngươi lừa gạt sao? Lần này Từ Tiểu Thụ nghiêm túc, hắn nhìn thẳng vào Thu Huyền chậm rãi nói: ta quả thật không hiểu hắn vì sao muốn cứu ta. Nhưng chuyện tương tự nếu xảy ra trên người các vị sẽ cảm thấy đột ngột, nhưng ở trên người ta rất có thể chính là lẽ đương nhiên. Năm người sửng sốt, chỉ thấy Từ Tiểu Thụ đột nhiên chắp tay sau lưng, ngước nhìn trăng, thân tình sầu não. Nhớ khi ở Linh Cung, ta vì quá mức ưu tú, sớm tu luyện thành tiên thiên nhục thân, kết quả rước lấy đại sự, bị một vị đại năng nhìn trúng. Cũng nhớ khi Linh Cung bị tập kích, ta lại vì quá mức ưu tú, không cẩn thận bại lộ tiên thiên kiếm ý của mình. Cuối cùng thủ lĩnh của tổ chức tập kích kia vậy mà bỏ mặc qua mục đích ban đầu, chỉ muốn có được ta. Còn nhớ khi ở Phù Thành Chủ tranh đoạt danh ngạch Bạch Quật, ta lại vì quá mức ưu tú, sớm bại lộ thực lực linh trận. Thế là người nào đó liền cứng rắn nhét cho ta khối hồng ngọc thạch kia. Từ Tiểu Thụ nói, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên mặt của Thủ Dạ. Lần này khuôn mặt già nua vốn đã đen sì của Thủ Dạ trực tiếp kéo dài ra, bị nguyên rùa, điểm bị động cộng một. Ta không cần nói nhiều nữa nhỉ, đến mức này các vị hẳn là đã hiểu. Từ Tiểu Thụ trên mặt lộ ra một tiếng ngượng ngùng e thẹn. Người quá yếu tú ấy mà, chính là dễ dàng quá mức chiều ong dẫn bướm. Có lẽ các vị cả đời cũng khó mà lĩnh hội được niềm vui gặp được bá nhạc này. Nhưng các vị càng không thể thể nghiệm được bá nhạc quá nhiều, có đôi khi cũng là một loại thống khổ. Ta căn bản... Từ Tiểu Thụ nói đến nửa chừng, đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn năm khuôn mặt đen kịt như mực, rõ ràng có thể thấy đang tản ra vô tận nguyên rùa lực. Lập tức nuốt xuống câu, ta căn bản không có lựa chọn nào khác đang định nói ra. Có phải hơi quá rồi không? Bọn họ sẽ không đánh ta chứ? Từ Tiểu Thụ, một giọng nói kìm nén nghiến răng nghiến lợi vang lên. Tiểu Thụ lập tức liếc nhìn Thủ Dạ hoảng hốt. Không phải chứ ngài, ngài bảo ta giải thích mà. Chỉ vào Thu Huyền, hắn tiếp tục. Ta bây giờ giải thích rồi thì các vị đi làm gì? Ta là người bị hại, không thể đánh người. Lạnh tính, phải tỉnh táo. Thời các mấu chốt vẫn là phó chỉ lão ca đáng tin cậy. Ông ta lập tức lên tiếng, khiến mấy người đang bị trào phúng này bình tĩnh lại. Từ tiểu thụ quá đáng ghét. Thu Huyền truyền âm, năm người trước mặt lập tức biến thành một tiểu đoàn thể thảo luận ngầm. Ba câu hai lời liền bắt đầu trao đổi. Đúng, tiểu tử này miệng lưỡi luôn lẹo, không có câu nào đáng tin, cơ bản không thể tin. Liễu Tình cũng có ấn tượng không tốt với tiểu thụ hùa theo. Ba người còn lại đồng thời trầm mặc. Âm Dương Hộ Pháp thấy lúc này ngay cả thủ dạ vốn luôn phản đối tiểu thụ cũng không nói gì, cũng không khỏi thầm kinh ngạc. Trầm ngâm một lát, Phùng Mã rút cuộc lên tiếng. Có lẽ tiểu tử này không nói dối. Sao? Âm Dương Hộ Pháp đồng thời kinh ngạc nhìn lão. Các người không nhớ ở Yến Khách Sảnh, tự nhiên không rõ thực lực chân chính của Từ tiểu thụ. Phùng Mã nói ra lời này, cảm thấy cả người mình cũng đều bất ổn, nhưng thủ dạ không nói, mình bắt buộc phải đứng ra. Nếu không phải tiểu tử trước mặt này xuất hiện, ta nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Truyền thuyết thân thể tông sư, cổ kiếm tu kiếm tông, siêu tuyệt kỹ có thể miểu sát, cộng thêm luyện đan đạo, có lực sát thương có thể đứng đầu tất cả những thứ trên, sẽ tập hợp cho một người. Rắc một cái, Âm Dương Hộ Pháp và Phó Chỉ thạch hóa ngay tại chỗ. Người có ý gì? Bọn họ nhìn Từ tiểu thụ môi mấp máy mà không tài nào khép lại được, bị chất vấn để bị động cộng ba. Phùng Mã lắc đầu than thở. Chính là cái ý mà trong tư duy ý thức của các người cảm thấy không có khả năng xảy ra nhất. Không sợ nói cho các người biết, trong những lời tiểu tử này vừa nói kỳ thật còn quá mức khiêm tốn rồi. Hắn cũng không phải là tiên thiên nhục thân, cũng không phải là tiên thiên kiếm ý. Có lẽ là sợ các người không tin, tiểu tử này ở độ cao của hai đạo này kỳ thật đều đã đạt tới cấp bậc tông sư. Cả ba người chỉ cảm thấy mình suýt chút nữa bị một câu của Phùng Mã làm rớt xuống. Cái tên Từ tiểu thụ đắc ý vênh váo, huênh hoang tự đắc, tự phụ ngạo mạn này, người nói với bọn ta hắn vừa rồi kỳ thật là quá mức khiêm tốn à? Bị chất vấn điểm bị động cộng ba. Thủ dạ vỗ vai Phùng Mã, bất đắc dĩ bổ sung. Người đi sớm không thấy được những thứ phía sau. Tiểu tử này nếu tính thật, kỳ thực còn phải cộng thêm một danh xưng linh trận tông sư, thậm chí ghi là linh trận đại tông sư. Lần này Âm Dương Hộ Pháp đứng không nổi nữa, hai người thân hình lảo đảo, suýt nữa thì đã ngã quỵ tại chỗ. Đùa cái gì vậy trời? Tất cả những thứ này thật sự là một người trước mặt này có thể tu luyện thành sao? Tu luyện từ trong bụng mẹ kiếp trước cũng không thể có tiến cảnh như vậy được. Biết được tất cả, Âm Dương Hộ Pháp nhìn tu vi của Từ tiểu thụ mới miễn cưỡng đột phá đến nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong, đột nhiên trong lòng có chút nhẹ nhõm. Ấy, có thể lý giải, hoàn toàn có thể lý giải. Cái tu vi nguyên đỉnh cảnh này kỳ thật đột phá cũng coi như là nhanh rồi. Cho dù người trước mặt này là hậu thiên, thậm chí căn bản không có tu vi, dường như mới có nhiều thời gian hơn để đi nghiên cứu mấy cái đại đạo tạp nham kia chứ. Cho nên những gì Từ tiểu thụ này nói có lẽ thật sự không giả. Tên kiếm khách lôi thôi kia có lẽ thật sự đã nhìn ra tư chất kiếm đạo của hắn, cho nên muốn giúp một tay, kết thiện duyên, để phòng bị sau này nếu có khả năng thu về dưới trướng. Thu Huyền lắp bắp nói. Thu dạ không nói gì, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nói thật, khi đó lúc nhìn thấy Từ tiểu thụ lộ ra thiên phú, mấy khoảnh khắc kia, chính lão há lại không có nghĩ kéo hắn vào đội ngũ của Hồng Y sao? Không chỉ một lần nghĩ như vậy. Hắn quả thật không nói dối. Phó Chỉ gật đầu kết thúc cuộc giao lưu lần này. Ông ta rất muốn bổ sung thêm một câu. Các người sai rồi. Từ tiểu thụ này kỳ thật là một truyền nhân của Thái Hư Thế Gia, nắm giữ phẩm chức thuật cùng với cấp bậc với thiên cơ thuật. Thế nhưng mà thôi bỏ đi. Nhìn thấy trái tim nhỏ bé của mấy người xung quanh đã sắp không chống đỡ nổi, Phó Chỉ âm thầm nuốt nước đắng. Dù sao cũng phải có một người chịu đựng nhiều hơn. Những đòn bạo kích mà các người không đỡ nổi cứ để một mình ta âm thầm gánh chịu là được. Ai bảo ta là thành chủ của các người chứ, chung quy là ta một mình gánh vác tất cả. Tạm hết chương 435. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.